Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 239 mặt không đỏ tim không đập nói bậy. Tô Tô đồng học, nếu ta không có nhớ lầm nói, nhiều đóa chưa từng có thượng quá bơi lội khóa, xin hỏi ngươi là từ đâu nhìn ra tới, nàng bơi lội phi thường lợi hại. Lê Mộc Mộc lạnh lùng nói, ngữ khí thực bất hữu thiện, người khác đều trắng trợn táo bạo khi dễ đến người trong nhà trên đầu tới. Nàng còn muốn bảo trì thái độ tốt đẹp, kia tuyệt đối là não trừu. Tô Tô cũng không hoảng loạn, biểu tình là nhất quán nhu nhược, khóe miệng giơ lên phúc hậu và vô hại mỉm cười. Việc này nói lên còn đính xào, có một lần ta đi hồ bơi. Vừa lúc đụng tới Lan Đoá Đoá đồng học cũng ở hồ bơi. Ta nhìn đến nàng bơi lội, thật sự rất lợi hại, Lê Mộc Mộc nhăn chặt mi. Quả thực phải vì nàng lời này vỗ tay trầm trồ khen ngợi, làm cho nhân gia đương sự nhân mặt. Từ không thành có lời nói dối nói được có cái mũi có mắt. Hoàn toàn không mang theo mặt đỏ, cũng là thỏa thỏa 666, liền nàng nói lời này. Này biểu tình thần thái, nói là bịa đặt, khẳng định không ai sẽ tin tưởng, loại này sự tình giống nhau đều là như thế này. Một khi người nào đó trước đứng ra nói gì đó, cho dù chuyện này căn bản không phải như vậy một chuyện, người khác cũng chỉ sẽ đương ngươi giải thích là che giấu, hơn nữa ở nhiều đóa thiếu nữ không có tới. Phía trước, Tô Tô vẫn luôn là thánh diệu sở hữu học sinh cảm nhận người trong mỹ thiện tâm nữ thần. Lão sư trong mắt ngoan ngoãn nữ, cho nên nàng lời nói. Mọi người đều là tin tưởng, nếu nhiều đóa thiếu nữ lúc này như cũ thái độ cường ngạnh cự tuyệt nói. Phòng trừng sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng cao ngạo không hợp đàn, như vậy đối nhiều đóa thiếu nữ là bất lợi, liền tính các nàng giờ phút này nói. Nhiều đóa thiếu nữ cũng không sẽ bơi lội, chỉ sợ cũng không vài người sẽ tin tưởng, chính là y quân Việt ca ca kia cường thế chiếm hữu dục tới xem. Sao có thể sẽ làm nhiều đóa thiếu nữ làm trò như vậy, nhiều người mặt thân xuyên áo tắm thi đấu bơi lội, lại nói, nhiều đóa thiếu nữ trước mắt ở vào đặc thù thời kỳ. Tình huống cực không ổn định. Vạn nhất đến lúc đó ở trong nước phát sinh điểm sự tình gì làm sao bây giờ? Lan Đoá Đoá hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tầng. Tú khí mày đẹp hơi hơi túc hợp lại, để cho nàng kinh ngạc chính là Tô Tô làm lớp trưởng, cư nhiên có thể như vậy tự nhiên nói ra cái loại này hoàn toàn không tồn tại sự tình. Mặt không đỏ tim không đập, nàng ở biển sâu sinh sống 16 năm còn chưa từng có gặp được quá nhân ngư như vậy, cho dù hiện tại sinh hoạt ở nhân loại thế giới, cũng không có gặp qua nhân loại kiểu này. Lan Đoá Đoá giờ phút này rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì giống Tô Tô như vậy, thoạt nhìn ôn nhu nhu nhược, liền nói chuyện thanh âm cũng không dám quá lớn giống cái nhân loại. Rõ ràng nên là nhận người thích, chọc người thương tiếc, chính mình lại ở lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền bài xích nàng nguyên nhân, nguyên lai quang xem một người bề ngoài, thật sự không thể nhìn ra thứ gì, dùng nàng ở phim truyền hình thường xuyên nhìn đến một câu tới nói. Chính là, họa sĩ họa bì khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, trầm mặc trong chốc lát. Lan Đoá Đoá giật giật môi, Thanh Thúy nói, nếu Tô Tô lớp trưởng đều nói như vậy, kia ta lần đồng ý tham gia hào, ly bơi lội thi đấu hẳn là còn có một đoạn thời gian. Mà nàng động dục kỳ khó nhất lấy khống chế thời gian đoạn liền tại đây 2 ngày, cho nên chờ đến bơi lội thi đấu đã đến thời điểm, nàng động dục kỳ cũng liền kết thúc. Liền tính không có kết thúc, kia cũng sẽ xu với ổn định trạng thái, như vậy hẳn là liền sẽ không có cái gì ảnh hưởng trước mắt. Chuyện quan trọng nhất là nên làm như thế nào mới có thể làm Quân Việt đồng ý nàng tham gia, vẫn là nói nàng muốn gạt Quân Việt trộm tham gia. Nghe được Lan Đoá Đoá như vậy sảng khoái đáp ứng, Tô Tô sửng sốt một chút, ngay sau đó âm thầm cười lạnh, Lan Đoá Đoá có vượng thủy chứng. Lúc này đáp ứng, chỉ sợ cũng là bách với áp lực. Phùng Má Giả làm người mập, đến lúc đó, xem nàng như thế nào xấu mặt. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.